Biểu hiện của ngươi nhất định có thể hấp dẫn Hà công chúa. Vậy là tốt rồi. Tả Mạc như chút được gánh nặng. A Tả, ngươi thực sự là thiên tài đó. Vệ cười đầy yêu mị, những lời nói này lập tức khiến Bộ Yêu lộ vẻ cảnh giác. Bây giờ ngươi mới biết à? Tâm trạng đang rất tốt, Tả Mạc vô cùng đắc ý trả lời. Bỗng hắn nhìn vệ với ánh mắt nóng bỏng, ngón cái xoa xoa ngón trỏ, mắt đầy trông mong, hỏi. Có khen thưởng à? Trước mặt người là thiên tài như thế, không bày tỏ gì sao? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của vệ, nhất thời Tả Mạc vô cùng thất vọng, khinh bỉ nhìn vệ, trong miệng lẩm bẩm. Hóa ra chỉ là khen suông. Đời nào rồi mà còn khen suông chứ? Đường đường là giáp mộ bia, quá mất mặt. Dứt lời, không thèm nhìn vệ một cái, nghênh ngang rời đi. Nhìn vệ đang đơ ra, Bố Yêu cười thật lớn. Rời khỏi Thức Hải, Tả Mạc liền trông thấy cặp mắt thăm thẳm của Tàng Liên Nhi đang nhìn mình. Ngươi vì sao có thể dẫn động tinh thần? Giọng Tàng Liên Nhi trong đêm thật ma mị cuốn hút. Bởi vì... Không chút biểu diễn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp mê người của nàng, vẻ mặt thành thật, hắn nhấn mạnh từng chữ. Ta là thiên tài. Dứt lời, coi như không thấy bộ dáng trợn tròn mắt của Tàng Liên Nhi, hắn chạy nhanh về phòng. Nói thật, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân có thể dẫn động tinh di xa dã nữa. Bị giày vò cả đêm, hắn không cảm thấy chút mệt mỏi nào, cả người như tràn trề sức lực. Tiến vào phòng, hắn nhanh chóng nhập định. Đột phá đêm nay làm hắn cần phải suy nghĩ một thứ. Hơn nữa, hắn rất nhớ rất kỹ trong giây phút cuối cùng. Những tinh quang kia phá tan ma văn thái dương ở ngực khiến hắn cảm thấy như có vật gì đó vừa thoát ra. Nhập định, vẻ mặt Tả Mạc không buồn không vui. Mỗi khối huyết nhục gân cốt trong cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt hắn. Rực rỡ nhất là hệ thống ba lực, thật mê người. Vô số hình ảnh như nước chảy trôi qua trong đầu hắn. Bỗng, hắn mở mắt, vẻ mặt mơ hồ có thêm chút kích động. Cuối cùng, hắn cũng biết được, trong giây phút khi ma văn thái dương bị phá, có thứ gì đó chui ra rốt cuộc là gì. Đó chính là biến hóa thứ nhất của thập ô thiên nghi. Sắc mặt của Bộ Tuyên đầy thâm trầm. Tận mắt nhìn thấy Tả Mạc dẫn động tinh di xa dã, hắn rất sốc. Điều này càng xác thực cảm giác nguy hiểm vẫn hiện hữu trong lòng hắn. Đối địch với một thiên tài có thể dẫn động thiên địa dị tượng là hành động vô cùng thiếu sáng suốt. Nhưng giờ đây, thù hận đã kết, giờ muốn giảng hòa cũng đã muộn. Bộ Tuyên vẫn rất bình tĩnh, hoàng kim chiến tướng tâm trí phải kiên định như cường thiết, ánh mắt hiện rõ sự ngoan lệ. Đối phó với một thiên tài, tốt nhất là bóp chết hắn từ trong nôi trước khi hắn kịp phát triển. Thiên tài trước khi trở thành cường giả, mạng cũng chẳng lớn hơn người thường là bao. Hắn quyết định tự mình đi liên hệ với một người. Tả Mạc lật chọn chồng thiệp hồng cao như núi trước mặt, đầy suy sụp mà nói. Không có gia tộc An Duy. Không những không có gia tộc An Duy, ngay cả các đại gia tộc khác cũng không có. Tất cả đều chỉ là tiểu gia tộc. Vốn hừng hực hào hứng, vô cùng mong đợi, nhất thời Tả Mạc xìu xuống như bánh mì ngâm nước. Lẽ nào biểu hiện của ta còn chưa đủ bắt mắt? Tả Mạc suy nghĩ. Không phải ngươi không đủ bắt mắt. Rốt cuộc vẫn là Bộ Yêu hiểu nhiều biết rộng, giải thích. Tiềm lực ngươi thể hiện ra tuy rằng rất mạnh, nhưng thứ nhất, lai lịch ngươi bất minh. Thứ hai, ngươi vẫn chưa trải qua khảo nghiệm thực chiến. Bản thân tuy xếp vào hàng danh gia, nhưng hắn vẫn chưa có số má gì. Càng là đại gia tộc khảo nghiệm, họ đưa ra càng nghiêm khắc. Tả Mạc nghe ra được gì đó, chán khẽ nhíu lại. Nói như vậy, nghĩa là bọn họ cảm thấy ta vẫn chưa đủ mạnh. Ngươi cũng hiểu mà. Bộ Yêu cười nói. Tiềm lực ngươi biểu hiện ra rất mạnh, nhưng tiềm lực nếu không thể biến thành thực lực, vậy vĩnh viễn nó chỉ là tiềm lực. Cạnh tranh trong những gia tộc kia, ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với họ, thiếu niên có tiềm lực chụp một cái là ra cả đống. Bọn họ cần chính là cao thủ, không phải có thiếu niên có tiềm lực. Hiểu rồi. Tả Mạc đứng dậy. Chắc phải đánh bại mấy tên gia hỏa lợi hại mới đủ để họ chú ý tới ta. Hắn không nói nhiều, bèn đi tìm Đào Hưng. Bây giờ thái độ của Đào Hưng đối với Tả Mạc đã khác trước. Thiên địa dị tượng tối hôm trước khiến hắn vô cùng sốc. Vốn hắn vẫn còn tư tưởng chiếu trên, dù gì thì mình vẫn là chủ một thành, đi tới chỗ nào cũng được người khác kính nể. Bây giờ, tất cả những thứ đó đều chẳng là gì. Tinh di xa dã, loại thiên địa dị tượng chỉ có trong truyền thuyết này vừa mới xuất hiện trước mặt hắn. So sánh với người ta, Đào Hưng cảm thấy bản thân chẳng là gì. Thái độ của Đào Hưng vô cùng cung kính, nói: Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Tả Mạc vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Đào Hưng, nhưng không hỏi nhiều, nói luôn: Người đưa cho ta danh sách các cao thủ của thành Thái An. Cao thủ của thành Thái An? Đào Hưng ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ tên này không phải muốn đi khiêu chiến chứ. Đối với hắn, Tả Mạc là kẻ không an phận thủ thường. Nhưng nếu Tả Mạc đã hỏi thì Đào Hưng sẽ cố gắng nói chính xác, để ít nhất Tả Mạc xác định được kẻ nào có thể chọc, kẻ nào không. Cao thủ ở thành Thái An rất nhiều, bọn họ được gọi là danh gia. Những danh gia cũng chia thành giam bảy kiểu danh gia. Ngài đánh bại Bàng Thần chỉ là danh gia hạng phổ thông, không có số má gì. Loại danh gia này có đặc điểm chỉ là tướng giai, tu luyện thành ma thể. Còn những cao thủ trong danh gia thì thành Thái An có một bảng chuyên để đánh giá. Trên đó ghi chép 20 cao thủ lợi hại nhất thành Thái An. Lợi hại nhất là ba người: Sương Nguyên Hạo, Du Song, Nam Môn Tuyết. Bọn họ chỉ còn cách soái giai một bước nhỏ. Tất Điều Vũ cũng thuộc đẳng cấp này, nhưng vì hắn lâu rồi không xuất hiện ở thành Thái An nên không có tên trên ma bảng Thái An. Tả Mạc nghe rất kỹ. Cấp thứ 2 chính là người xếp thứ 4 đến thứ 12. Đây là những cao thủ đã bước vào tướng giai từ nhiều năm trước, lĩnh ngộ được giới. Cấp tiếp theo chính là những người xếp từ thứ 13 đến thứ 20. Đây là cao thủ tướng giai tuy chưa lĩnh ngộ giới, nhưng nếu không phải tu luyện ma thể đặc biệt thì cũng có ma công lợi hại. Vì thế mới có thể đứng vững trên ma bảng Thái An. Lam Thiên Long ở cấp này, hắn xếp thứ 18. Xuống dưới nữa chính là danh gia bảng. Trên ma bảng Thái An đều là những kẻ không thể trêu vào. Đa số bọn họ đến đây là vì bia ma công. Đa số đều không để ý tới ngoại cảnh. Nếu so sánh thì danh gia bảng cạnh tranh kịch liệt hơn nhiều. Hiệu quả và lợi ích danh sách này mang lại cũng nhiều hơn. Nếu như ngài có hứng thú, không ngại xem qua danh gia bảng đi. Đào Hưng thử thăm dò Tả Mạc. Nếu hắn đã muốn đi khiêu chiến, vậy hãy bắt đầu với danh gia bảng đi. Hắn có thể trong hai chiêu đánh chết Bàng Thần. Danh gia bảng có thể xem qua. Dù sao Bàng Thần cũng bài danh không thấp trên danh gia bảng. Tả Mạc nhìn hắn rồi nói: Xếp thứ 20 trên ma bảng Thái An là ai? Đào Hưng mặt trắng bệch ra, gan thỏ đập thùng thụp. Hắn ấp úng nói: Đại nhân, kỳ thực ngài nên bắt đầu từ danh gia bảng. Danh gia bảng cũng có rất nhiều cao thủ. Danh gia bảng? Tả Mạc đung đưa đầu. Hắn vừa nghe đã biết danh gia bảng không đáng tiền. Muốn đánh động mấy gia tộc cổ xưa như gia tộc An Duy, với tầm mắt cao thì không giết chết mấy tên ma bảng Thái An, người ta tuyệt đối sẽ không chú ý tới người đâu. Nghĩ đến đống thiệp mời rách nát kia, Tả Mạc thầm nghĩ mình bị coi thường rồi. Xếp thứ 20 trên ma bảng Thái An, Tả Mạc kiên quyết nói. Đào Hưng bị Tả Mạc nhìn chằm chằm đầy áp bức, đành lùi bước. Hắn kinh hồn táng đảm, nói: Miêu Quân. Miêu Quân à? Tả Mạc lặp lại cái tên này một lần nữa, mắt sát khí đằng đằng. Đào Hưng nhìn thấy Tả Mạc sát khí đằng đằng thì chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất. A Chát Cách hơi kinh ngạc. Hắn không biết tại sao Công Tôn Sai lại tới tìm mình. Song phương vừa mới kết minh không lâu, lẽ nào Công Tôn Sai lại có ý nghĩ gì mới? Công Tôn huynh đệ, không biết tìm tại hạ có gì dạy bảo? A Chát Cách không chút sợ hãi, hỏi. A Chát Cách hỏi thẳng vào vấn đề là rất hợp với ý của Công Tôn Sai. Hắn nghiêm túc nói: Tại hạ mong A Chát Cách huynh đệ nhường cho một cái khe hỗn độn. A Chát Cách biến sắc, mắt hơi trầm xuống, nói: Công Tôn huynh đệ nói thế lại có ý gì? Công Tôn Sai cũng biết lần này là mình đối lý, nhưng việc này vốn không thể giảng đạo lý được. Hắn trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói tiếp. Thực ra có nguyên nhân bất đắc dĩ. Tại hạ đồng ý dùng địa phương khác để bồi thường cho A Chất Cách huynh đệ. A Chất Cách cười nhạt. Tại hạ muốn nghe qua lý do bất đắc dĩ của các hạ. Công Tô Sai không nói nhiều, đem tất cả đầu đuôi nói hết, ngoại trừ không nói tên Tả Mạc ra, còn lại kể hết không chút giấu giếm. A Chát Cách nghe xong, vẻ tức giận lập tức tan biến. Hắn là người tâm tư kín đáo, Công Tôn Sai nói thật hay giả, hắn nghe qua cũng biết được. Hắn lắc đầu nói, Công Tôn huynh đệ nghĩa khí vô cùng, tại hạ rất cảm động. Nhưng Lan Lý Giới là yếu địa của tộc ta, tuyệt không thể nhường lại được. Nếu huynh đệ muốn mượn đường thì lại không sao. Mẹ trẻ lắc đầu. Chúng ta sẽ không ngừng đưa chiến bộ đi. Hơn nữa chúng ta cần rất nhiều cao thủ ma tộc mới có thể đủ để viện trợ. A Chất Cách bật cười. Công Tôn huynh đệ có ý nghĩ thật hoang đường. Yêu ma và tu giả thù sâu như biển, sao có thể vì ngươi mà cống hiến chứ? Công Tôn Sai thoáng nhìn A Chất Cách, nói. A Chất Cách huynh đệ chờ chút nhé. Không lâu sau, một đoàn ma tộc bỗng xuất hiện trước mặt mẹ trẻ, họ hành lễ với hắn. A Chát Cách đứng bật dậy, hắn nhìn chằm chằm vào những ma tộc kia, không dám tin vào mắt mình. Ma tộc, chính là ma tộc chân chính. Càng khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là tất cả đều là thống lĩnh giai ma tộc. Những ma tộc này nếu đặt ở trong một chiến bộ của hắn thì đó chính là tinh nhuệ. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn lại có mười mấy tên. Tin rằng A Chát Cách huynh đệ có thể nhìn ra bọn họ chính là ma tộc chân chính, hơn nữa trên người họ không bị hạ cấm chế. Công Tôn Sai nói. A Chát Cách nhìn chằm chằm vào những ma tộc này, bỗng mở miệng nói. Các người vì sao lại ra sức cho tu giả? Ngạc Đức nhíu mày. Ai dốc sức vì tu giả chứ? Chúng ta dốc sức vì Ngô Vương. Vâng. Cơ hồ A Chát Cách chết đứng tại chỗ. Hắn cảm giác đầu óc vốn vô cùng linh hoạt của mình giờ đây đã không thể dùng nữa rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy một đám thống lĩnh giai ma tộc bên trong chiến bộ của tu giả. Sau đó những ma tộc này lại nói với hắn bọn họ vì vương của mình mà dốc sức. Vậy những tu giả này thì vì cái gì? Giống như việc ma tộc không thể vì tu giả mà dốc sức, tu giả cũng sẽ không vì ma tộc mà ra sức, cho dù đối phương là Ngô Vương đi nữa. Ngạc Đức cảm thấy rất khó chịu khi đối phương nhìn mình như thế, nhưng vẫn cố gắng nói qua một lần chuyện Ngô Vương lưu lạc tại tu chân giới. Làm sao để không ngừng vươn lên tu luyện thành đại nhật ma thể? Làm sao để xây dựng một chiến bộ tu giả, giao chiến với đại nhân dã lăng như nào? Và cuối cùng tại sao mọi người lại ủng hộ hắn? Những lời này vừa nghe thì vô cùng hoang đường, nhưng nó lại được kể bởi một vị thống lĩnh giai ma tộc. Bên cạnh hắn còn có 10 vị ma tộc khác, khiến điều đó trở nên vô cùng thuyết phục. Nhưng A Chát Cách vẫn không thể tưởng tượng nổi, ngây người nhìn đội ngũ của Ngạc Đức cả buổi. Công Tôn Sai vừa nhìn liền biết được việc. Hắn vội vàng kéo A Chát Cách đi tham quan chiến thuật mới của Chu Tức Doanh. A Chát Cách vốn đang váng đầu choáng óc, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào chiến bộ kia. Hắn nhận ra chiến bộ này chính là chiến bộ đã chiến đấu với hắn lần trước, chỉ khác chút là có thêm những thống lĩnh giai ma tộc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua một chiến bộ hỗn hợp có cả ma tộc và tu giả. Chiến pháp của chiến bộ hỗn hợp này vô cùng kỳ quái. Tuy hắn trông qua thì chỉ thấy rất đơn giản, nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Lột xác. Trong thời gian ngắn như vậy mà chiến bộ này đã hoàn toàn lột xác, thực lực bây giờ của nó khiến A Chát Cách kinh hồn táng đờm. Hắn nhìn sang thiếu niên đang ngượng ngùng đứng bên cạnh mình. Không biết vì sao, cảm giác buốt lạnh không thể ngừng đang dần nuốt chửng dũng khí của hắn, tay chân hắn lạnh dần đi. Thân là một trong tam đại chiến tướng của Tinh La tộc, A Chát Cách không thiếu dũng khí. Nhưng giờ đây, mặt hắn xám ngoét lại giống như vừa trải qua một trận chiến bại. Hắn biết rõ, nếu song phương giao thủ lần nữa thì bản thân không có chút cơ hội thắng nào. Công Tôn Sai vẫn giữ điệu cười thâm sâu lường khó dò. A Chát Cách không biết những ngày qua rốt cục đã có điều gì xảy ra mà có thể khiến một chiến bộ thoát thai hoán cốt đến mức này. Thiếu niên này. Hắn thấy được vẻ điên cuồng sâu trong mắt Công Tôn Sai. Đột nhiên hắn nhận ra Công Tôn Sai là một thằng điên.

Đôi khi, sống so với chết còn cần nhiều dũng khí hơn. Dũng khí này có lẽ chỉ vì một lý do, có lẽ chỉ vì một hy vọng. Lali không chút do dự. Tâm vốn đã nguội lại bùng cháy, theo đuổi một chút hy vọng yếu ớt khó nhận ra. Tiến vào trạng thái tử vong có thể kích thích tiềm năng kinh người, như vậy có thể khôi phục lại được tất cả. Dù cho, chỉ có một lần cơ hội. Lali từ từ nhắm mắt lại, khiến màn đêm bao phủ tất cả thế giới của hắn. Trong yên lặng, môi hắn khẽ nhếch lên. Tả mạc đột nhiên bạo phát khí thế, giống như sóng dữ mất đi trói buộc, âm âm tản ra bốn phía. Hai mắt Miêu Quân sáng rực lên, trong nháy mắt quang mang bùng nổ giống như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng được. Những người khác thì biệt, mặt biến sắc, toàn bộ tiếng cười đùa đều ngừng lại, bọn họ hốt hoảng chạy ra ngoài, khí thế áp bách như vậy khiến bọn họ không thể thở được. Tiếu Ma Qua bạo phát khí thế, không hề thua kém Miêu Quân. Tới không? Tả mạc nói. Miêu Quân cười nhạt. Thử xem ngươi có bản lĩnh kia hay không? Đánh bại ngươi. Tả mạc không chút né tránh quang mang chói mắt của Miêu Quân. Ngươi có thiên thanh bích hoa hả? Miêu Quân không đáp mà hỏi ngược lại. Đúng vậy. Tả mạc rất dứt khoát. Vẻ mặt Miêu Quân thay đổi, hiển nhiên tâm lý đang có sự tranh chấp. Vậy ơi là vậy, ngươi thật độc. Trong đầu Tả mạc thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt không chút thay đổi. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc? Miêu Quân nheo nheo mắt. Không sai, chúng ta đánh một trận. Ngươi thua thì đi theo ta, ngươi thắng thì thiên thanh bích hoa sẽ cho ngươi. Tả mạc ném mồi nhửa ra. Ta làm sao có thể xác định được ngươi có thiên thanh bích hoa hay không? Miêu Quân không cử động hỏi. Ngươi có thể đánh cuộc ta có hay không có? Tả mạc giữ nguyên tư thế. Mắt Miêu Quân nheo lại ngày càng nhỏ, quang mang trong đó đại thịnh. Hắn lạnh lùng nói. Nếu ngươi thua, ta sẽ không để ngươi chết thoải mái đâu. Ta mà thua thì ngươi sẽ có rất nhiều thời gian. Tả mạc ngoài miệng lạnh lùng đáp, trong lòng thì đồng cảm với Miêu Quân. Vậy, ngươi thật âm độc, quả nhiên là thần côn. Buồn bã, lo lắng trở về tộc, A Chát Cách còn không kịp báo cáo lại sự việc thì đã nghe được tin dữ. Công Giã Tiểu Dung công phá Ô Thạch Giới, Tất Sơn và Đức Lạc tử trận. Hắn còn tưởng bản thân nghe lầm, liên tục hỏi lại ba lần vẫn cùng một kết quả. Hắn đờ tại chỗ. Trong nháy mắt, tam đại chiến tướng của Tinh La tộc chỉ còn mỗi A Chát Cách. Bầu không khí đau thương tràn ngập khắp La Lý Giới. Tất Sơn và Đức Lạc mang theo quân tinh nhuệ của Tinh La tộc. Chỉ một trận, toàn quân đã bị diệt. Tinh La tộc nguyên khí đại thương. Đờ mất một lúc lâu, tay chân A Chát Cách lạnh toát, mặt trắng bệch. Ô Thạch Giới một khi rơi vào tay giặc thì quân tên phong của đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Lan Lý Giới. Có rất nhiều giới hà giữa Ô Thạch Giới và Lan Lý Giới. Đối phương có thể dễ dàng tiến vào An Lý Giới. Điều này có nghĩa bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể xuất hiện. Mặc dù bi thương, nhưng A Chát Cách hiểu tình hình đang rất khẩn trương. Nếu để chiến bộ của Thiên Hoàn tiến vào Lan Lý Giới thì bọn họ muốn trốn cũng không được. Tinh La tộc chỉ có mỗi A Chát Cách là còn chiến bộ của mình, nhưng nó tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến bộ Thiên Hoàn. Vứt tất cả vật nặng, bằng cách nhanh nhất rút khỏi Lan Lý Giới, đi tới Bạch Thanh Giới. A Chát Cách lo lắng kêu gào ầm ĩ. A Chát Cách chưa nói xong thì tiếng từ trạm canh gác đã cắt ngang lời hắn. Đại nhân, trạm canh gác phát hiện có kẻ địch ở phụ cận giới hà. A Chát Cách mặt xám ngoét lại. Đến thật nhanh, nhìn thấy những người già yếu, trong lòng A Chát Cách lạnh đi, chẳng lẽ Tinh La tộc sắp diệt vong sao? Không kịp nữa rồi. Tốc độ của phụ nữ và trẻ em trong tộc không thể so với chiến bộ của đối phương, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng chính là Lý Lan Giới toàn là đất bằng, không có chỗ hiểm để thủ, không có chỗ hiểm yếu để thủ. Nhân số đối phương lại nhiều hơn, ngay cả ngăn cản hắn cũng không làm được. lẽ nào chỉ có thể mở to mắt nhìn tộc nhân bị tàn sát? Ánh mắt tuyệt vọng của tộc nhân khiến trái tim A Chát Cách vô cùng đau đớn. Ngay lúc bản thân cảm thấy tuyệt vọng, bỗng hắn nghĩ tới một người. Một ý nghĩ lớn mật hiện ra trong đầu hắn. Thời gian không đủ cho hắn suy nghĩ cẩn thận, lúc này hắn tựa như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Không chút do dự, hắn quay đầu bay về phía khe hỗn độn. Công Tôn Sai nhìn thấy A Chát Cách vừa mới rời đi chưa lâu đã vội vội vàng vàng quay lại thì hơi ngạc nhiên. Hắn giao tiếp với A Chát Cách mấy lần nên cũng có hiểu chút ít về tính cách của đối phương. Gã là một kẻ quyết đoán kiên nghị, tuyệt đối không dễ bị rung động. A Chát Cách nhìn thấy mẹ trẻ thì vẻ mặt trở nên đầy giằng xé, nhưng vẫn cắn răng quỳ gối nói: Tinh La tộc ta nguyện ý quy phục dưới trướng Ngô Vương. Nhưng lời này của A Chát Cách vẫn có chút mánh khóe. Hắn quy phục Ngô Vương chứ không phải Công Tôn Sai. Cứ như vậy người khác sẽ không thể nói gì được. Công Tôn Sai hơi sửng sốt. Chiêu này của A Chát Cách thật quá đột ngột. Hắn không tin có thứ gì đó có thể khiến đối phương khuất phục như thế. Câu quy phục dưới trướng Ngô Vương hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Hắn tự nhiên có thể nghe ra. Nhưng điều này đối với hắn không quan trọng. Hắn muốn chính là lan lý giới và khe hỗn độn ở đó. A Chát Cách đồng ý giao ra lan lý giới. Không có gì cầu, chỉ mong đại nhân có thể bảo vệ truyền thừa của Tinh La tộc. A Chát Cách đầy bi thương khẩn cầu. Công Tôn Sai không trả lời ngay mà tò mò hỏi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Chát Cách vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết nếu không nói rõ ràng thì đối phương sẽ không tin. Hắn cố gắng kìm nén sự lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất nói qua tình hình. Mẹ trẻ thông minh thế nào chứ? Vừa nghe xong liền biết đó là loại tình huống gì. Lan lý giới chính là cầu nối tối ưu nhất đối với bọn hắn vào lúc này. Mẹ trẻ vì nó thậm chí không tiếc giao chiến với A Chát Cách. Thiên Hoàn, Công Giã Tiểu Dung tuy nổi tiếng, nhưng vào lúc này mẹ trẻ vẫn thể hiện sự quyết đoán kinh người của mình. Hắn không chút do dự ra lệnh: Xuất quân! Chu Tức Doanh với tốc độ nhanh nhất đi tới khe hỗn độn, xuất phát về phía lan lý giới. Mẹ trẻ bay với tốc độ nhanh nhất, tóc bị gió thổi tán loạn. Lúc này khuôn mặt thẹn thùng vô hại đã như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát khí nồng nặc. Hắn không sợ Huyền Không Tự, Thiên Hoàn hắn cũng không sợ. Muốn cướp miếng ăn từ trong miệng hắn sao? Ai tới cũng vậy thôi. Khi Chu Tức Doanh bay đến thành của Tinh La tộc thì xảy ra một trận náo loạn. Công Tôn Sai không dừng lại, chỉ bảo A Chát Cách: Kêu mọi người rút lui bằng khe hỗn độn. A Chát Cách vô cùng cảm động. Hắn biết rõ những lời này của Công Tôn Sai có thể giải cứu rất nhiều tộc nhân. Hắn vội vàng phái một gã thủ hạ đi truyền đạt mệnh lệnh, còn bản thân thì xuất lĩnh chiến bộ đuổi theo Chu Tức Doanh. Lúc này, trạm canh gác do A Chát Cách bố trí đã có hồi báo. Chiến bộ Thiên Hoàn đã vượt qua giới hà. A Chát Cách nhìn mẹ trẻ. Nếu đã quy phục thì tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của mẹ trẻ. Nhìn tộc nhân đã bắt đầu di chuyển về hướng khe hỗn độn, A Chát Cách cảm thấy rất vui. Dù lần này có chết trận, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Công Tôn Sai nếu đã có thể dung nạp những ma tộc kia vào Chu Tức Doanh, tự nhiên cũng có thể dung nạp được Tinh La tộc. Dù hiện tại mẹ trẻ sai hắn đi tự sát với chiến bộ Thiên Hoàn, hắn cũng không chút do dự. Hắn đang chờ đợi mệnh lệnh của mẹ trẻ. Trong mắt Công Tôn Sai hiện lên sự điên cuồng, nhưng mặt vẫn thản nhiên nói: Đi nào. Chu Tức Doanh và chiến bộ của A Chát Cách giống như hai dòng lũ bay về phía giới hà. Sau ba canh giờ, bọn họ đã gặp chiến bộ Thiên Hoàn. Tướng mạo của Công Giã Tiểu Dung cực kỳ bình thường. Nó thuộc về dạng phổ thông lẫn trong đám đông rất khó để tìm ra. Cả người mặc bố y màu lam không chút thu hút, không có khí tức phiêu giật tiên gia, cũng không có sát khí sắc bén, tự như một người bình thường không thể bình thường hơn, thậm chí còn không giống kẻ tu chân. Nhưng một đám chiến tướng đang vây quanh nàng khiến một thân bố y phổ thông cũng trở nên rất bất bình thường. Chính kẻ nhìn qua rất đỗi bình thường này không những công chiến Ô Thạch Giới, hơn nữa còn toàn diệt hai chiến bộ của Tinh La tộc. Nếu bàn về độ thu hút thì trận chiến của Công Giã Tiểu Dung so với cuộc chiến giới của Giang Triết hấp dẫn hơn nhiều. Ồ, ở đây lại có một chiến bộ tu giả sao? Cổng Giã Tiểu Dung có chút kinh ngạc. Không riêng gì à, các chiến tướng đứng quanh cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mắt bọn họ liền nheo lại. Trong mắt họ, làn lý giới tự như một trái đào chín mọng. Bọn họ khổ sở thủ ở đây, bây giờ đột nhiên lại bị người khác tới hái, tâm trạng họ lúc này không nghĩ cũng biết. Một người đi hỏi xem lai lịch của họ ra sao? Công Giã Tiểu Dung đầy hứng thú, nói. Hắn có thể nhìn ra, chiến bộ của Tinh La tộc đã đầu hàng chiến bộ này. Chỉ dùng một chiến bộ mà chiếm được một giới sao? Thật ngoài trí tưởng tượng của người ta. Hiện tại thành công công chiếm ma giới chỉ có tứ đại môn phái. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một chiến bộ với lai lịch không rõ ràng, sao có thể không khiến nàng cảm thấy hứng thú chứ? Từ trong chiến trận, một gã tu giả thiên hoàn bay ra. Cả người chiến tu lóe sáng, vừa nhìn qua pháp bảo phối trí, liền biết phẩm giai bất phàm. Thiên hoàn tinh thông phủ trận, luyện khí, ở phương diện pháp bảo, quán tuyệt tứ cảnh thiên. Dưới bảo quang, chiến tu vô cùng nổi bật, oai hùng bất phàm. Đối diện với hai chiến bộ, nhưng hắn không chút sợ hãi, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Ai làm chủ? Đi ra nói chuyện. Lời nói đầy sắc láo của đối phương khiến đám người mẹ trẻ bức xúc phẫn nộ. Đối phương thật ngạo mạn vô lễ. Công Tôn Sai tựa như một thiếu niên đầy vẻ ngượng ngùng, cười nhạt một cái, ánh mắt vốn hòa hoãn thoáng hiện sát khí điên cuồng. Tạ Sơn, đem đầu hắn về đây. Tạ Sơn sớm đã không kiềm chế nổi nữa, nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía đối phương. Thế tới của hắn cực nhanh. Một đường kiếm quang màu vàng giống như cầu vồng nhanh chóng xuất hiện trước mặt đối phương. Chiến tu này chỉ thấy trước mặt đột nhiên sáng lên một điểm kim quang vô cùng chói mắt. Trong chớp mắt, kiếm ý băng lãnh phong tỏa hắn, mặt biến sắc, hắn hét lớn. Thật lớn mật! Dưới tình thế cấp bách, quang mang linh giáp của chiến tu thiên hoàn đại thịnh, vô số phủ văn sáng ngời bao phủ lấy hắn. Kim quang trùng điệp đánh lên phủ văn. Bình! Một tiếng giòn tan vang lên, sắc mặt gã chiến tu thiên hoàn khẽ biến. Chỉ một kích, linh giáp trên người đã bị đánh tan. Nhưng khiến hắn cảm thấy hơi an tâm chính là một kiếm kia của đối phương đã bị ngăn lại. Nhưng chưa kịp cảm ơn thần may mắn, thì trong đám quang mang vừa bùng nổ kia, bay ra một điểm kim quang thật nhỏ, lướt qua cổ hắn. Như đao cắt đậu hũ. Đầu bay lên, vòi máu phun ra. Kim quang thật nhỏ kia chợt lóe lên rồi biến mất. Kể cả đại quang mang kia cũng bay về trong tay Tạ Sơn. Lúc này, mọi người mới thấy rõ nguyên lai Tạ Sơn đang cầm hai thanh phi kiếm, một lớn một nhỏ. Đây rõ ràng là một đôi phi kiếm màu vàng. Song thận kiếm. Chiến tu của Thiên Hoàn rất kinh ngạc, ngay sau đó vô cùng tức giận. Ào ào một cái, chiến trận trở nên rối loạn. Rất nhiều chiến tu tức giận muốn xông lên. Tiểu ý trên mặt mẹ trẻ càng đậm, đầy lẫm liệt, nói. Liệt trận. Chiến bộ Chu Tức Doanh im lặng biến hóa, hai bên chiến tu bước tới trước mấy bước, khi thấy chiến trận đột nhiên thay đổi, sát ý thảm liệt lặng lẽ thành hình, giống như một con mãnh thú, thân trước hơi khom lại, vận sức chờ đợi, tiếp theo nhất định sẽ là một kích sấm sét. Chiến bộ Thiên Hoàn vốn đang rối loạn, nhanh chóng trở nên im lặng. Bọn họ đều là kẻ thân kinh bách chiến tinh nhuệ, vô cùng mẫn cảm với sát khí. Lập tức phát hiện ra chiến bộ đối phương đã phong tỏa bọn họ. Nếu bọn họ còn loạn lên nữa, thì chiến trận sẽ lộ ra kẽ hở, đối phương nhất định sẽ thừa cơ tấn công. Đám chiến tu đang dao động, rất nhanh tỉnh táo lại, mỗi người đều chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Sắc mặt Công Giã Tiểu Dung trầm xuống. Nàng nheo nheo mắt, tới tận lúc này khí thế của nàng mới toát ra. Điều này làm bố y phổ thông nàng mặc không thể che giấu được hào quang nữa. Cảm giác áp bách khiến Công Giã Tiểu Dung thấy được áp lực. Hành gia vừa ra tay sẽ biết là gà hay là pro. Đối phương vừa bày chiến trận, Công Giã Tiểu Dung lập tức biết mình đã gặp phải đối thủ lợi hại. Nhưng sự mạnh mẽ và tàn nhẫn của đối phương nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Toàn bộ quá trình không có chút hòa hoãn nào, dứt khoát, lưu loát khiến nàng cảm thấy được sự nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại hạ là Thiên Hoàn, Công Giã Tiểu Dung. Công Giã Tiểu Dung vừa cười vừa thi lễ với Công Tôn Sai. Chư tướng thủ hạ không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới đại nhân lại chủ động tỏ ra yếu thế hơn đối phương như vậy. Đối phương không hỏi han gì liền chém chết chiến tu phe mình. Vậy tại sao đại nhân lại còn chủ động tỏ ra yếu thế trước mặt đối phương? Rất nhiều người tỏ vẻ không phục. Bọn họ là thiên hoàn. Từ khi nào thiên hoàn lại phải chịu loại vũ nhục này? Không sai, đây là vũ nhục. Cơ hồ tất cả mọi người đang chuẩn bị chiến đấu đều muốn lao lên giết sạch đối phương. Không ngờ vào lúc này, đại nhân lại chủ động tỏ ra yếu thế. Nếu không phải xưa nay uy danh của công giã Tiểu Dung cực tốt, thì đám thủ hạ kiệt ngạo bất tôn kia đã sớm phản đối ầm ĩ rồi. Tại hạ là công tôn sai. Mẹ trẻ vẫn cười đầy ấm áp. Trong mắt đám chiến tướng thiên hoàn thì nụ cười ấm áp của gã vô cùng bắt mắt. Công tôn sai? Chưa từng nghe qua. Công giã Tiểu Dung cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn bản thân chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng chú ý tới việc đối phương chỉ báo danh mà không báo ra lai lịch, bên trong còn có chút ẩn ý. Hơn nữa, đội ngũ mạnh như vậy, không lẽ không có tiếng tăm gì? Công giã Tiểu Dung chớp chớp mắt, cảm thấy có chút thú vị. Tạo nên một chiến bộ cường đại không dễ dàng gì. Công giã Tiểu Dung đã từng xây dựng chiến bộ nên hiểu rõ khó khăn trong đó. Có thế lực nào lại đang âm thầm mơ ước vị trí của tứ đại phái sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng, nhưng khi nó vừa xuất hiện không khỏi khiến nàng bật cười khanh khách. Ý nghĩ thật quá điên rồ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Công tôn huynh đệ còn tuổi còn trẻ như vậy đã có thể chấp trưởng chiến bộ. So với Tiểu Dung năm đó còn hơn xa. Công giã Tiểu Dung cười dài, sau đó liền chuyển chủ đề. Nhưng không biết tại sao công tôn huynh đệ lại cùng một bè với yêu ma. Lúm đồng tiền hiện lên trên má công tôn sai, giọng ôn hòa nhưng đầy sắc bén. Cùng một bè. Lời này của công giã cô nương khiến người ta khó giải thích rồi. Bản môn đánh hạ Lan Lý giới. Tinh La tộc ngưỡng mộ phong phạm của bản môn, đồng ý quy thuận, cải tà quy chánh. Việc này không phải là thứ chúng ta truy cầu sao? Tiếp đó, ngữ khí biến đổi. Ngược lại quý bộ sau khi chúng ta chiếm được Lan Lý giới còn tiến vào. Chẳng lẽ thiên hoàn toàn tùy ý làm bậy bạ, khi dễ những tiểu môn phái như chúng ta phải không? Mẹ trẻ nói chuyện, lúc mặt mày rạng rỡ, lúc tỏ vẻ lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác, nói dối không chớp mắt. Bình tĩnh, tự nhiên. À Chát Cách đứng cạnh trong lòng phát lạnh. Nào có cái gì gọi là công chiếm Lan Lý giới chứ? Vài câu nói của mẹ trẻ đã tỏ rõ lập trường, chân chân giả giả, khiến đối phương khó phân biệt. Cả đời này, à Chát Cách cũng không muốn đối địch với mẹ trẻ. Có địch nhân như vậy chỉ sợ chết cũng không biết tại sao mình chết. Công giã Tiểu Dung không nói được gì. Một bước lầm lỗi khiến nàng đưa ra phán đoán sai lệch. Không riêng gì nàng, bao gồm thủ hạ chiến tướng của nàng cũng đều cho rằng mẹ trẻ vừa mới đánh hạ Lan Lý giới. Nhưng những chiến tướng kia lại không để ý tới việc đó. Đối phương đánh trước thì sao? Đoạt lại là được. Bọn họ nóng lòng muốn thử, hận không thể tiến lên chém giết. Thực lực đối phương tuy không kém, nhưng những tên gia hỏa này tràn ngập lòng tin, không thèm để đối phương vào mắt. Công giã Tiểu Dung nhìn chằm chằm vào đối phương. Những lời kia của công tôn sai, nàng cũng không tin. Nhưng không thèm bới móc. Về phần vấn đề ma tộc, bên trong tu giả luôn chia làm hai phái. Một phái chủ trương trảm ma trừ tận gốc, một tên cũng không để lại. Một phái khác lại chủ trương cho phép ma tộc quy thuận, dùng chính sách dụ dỗ để đãi ngộ. Hai phái này đều có thị phần ở tu chân giới, cho nên về vấn đề ma tộc, công giã Tiểu Dung cũng không bới được gì nữa. Nàng nghĩ xa hơn nhiều so với đám thủ hạ của mình. Chiến tranh chỉ sợ sẽ còn kéo dài. Thiên Hoàn là một trong tứ đại phái, còn cần chú ý tới tư thế, mặt mũi. Nếu cứ gặp phải người yếu hơn mình liền tranh đoạt thì làm sao có thể đoàn kết các môn phái khác chứ? Lan Lý giới nàng không để ý lắm. Đây là nơi dễ công khó thủ, không tốt cho việc phòng ngự. Luận giá trị xa xa không bằng Ô Thạch giới. Nhưng... trong mắt công giã Tiểu Dung hiện lên hàn mang. Việc thủ hạ bị chém phải có giải thích mới ổn. Thế nhưng kẻ bị chém là người của tại hạ, cái này không sai chứ? Công giã Tiểu Dung chậm rãi nói. Cái này, tại hạ xin thay mặt vị huynh đài kia thành thật xin lỗi, đồng ý bồi thường. Công tôn sai ra vẻ vô tội. Đám chiến tướng thủ hạ của công giã Tiểu Dung phẫn nộ không thôi, mắt rực lửa. Bồi thường thì không cần, đao kiếm không có mắt. Tu giả lên chiến trường phải giác ngộ chết ở chiến trường. Đám huynh đệ của tại hạ ngang ngược kiêu ngạo đã lâu. Hôm nay thấy chiến bộ của công tôn huynh đệ mạnh mẽ, mong muốn công tôn huynh đệ chỉ điểm giúp đám huynh đệ này của ta. Dứt lời, không đợi mẹ trẻ mở miệng, liền quay người nói. Địch Lập, ngươi chọn 50 huynh đệ đi lĩnh giáo công tôn đại nhân một phen. Vâng. Một gã nam tử mặt đen tuân mệnh bước ra khỏi hàng. Nụ cười trên mặt công tôn sai vẫn như vậy. Nếu công giã cô nương có chút hứng thú, tiểu đệ tự nhiên phụng bồi. Ngạc Đức, ngươi chọn một đội đi. Ngạc Đức tỏ vẻ kích động, bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Tất sẽ không phụ trọng trách đại nhân giao cho. Thả lỏng, thả lỏng. Mẹ trẻ cười cười. Ngạc Đức đầy kiên định. Có thể vào thời khắc trọng yếu như này được đại nhân chọn chúng là đã thấy được ý định tài bồi của người. Bất luận thế nào, nhất định phải thắng. Mặt hắn hầm hầm sát khí nhìn chằm chằm vào đối phương. Địch Lập không chút yếu thế, trừng mắt nhìn lại Ngạc Đức. Bỗng Ngạc Đức nhếch mép cười, tựa như một con dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi, lộ ra hàm răng bén nhọn. Sân khiêu chiến chật kín người ngồi. Đổ ước khiêu chiến giữa Tả Mạc và Miêu Quân như cơn gió truyền khắp toàn bộ thành Thái An, nhất thời khiến vô số người đi tới sân khiêu chiến. Sân khiêu chiến của thành Thái An do hai vị ma soái liên thủ thiết lập cấm chế. Từ soái giai trở xuống có thể động thủ, dư chấn sẽ không thể phá được cấm chế. Tướng giai có năng lực rời núi lấp biển, năm đó chỉ trong chốc lát, hai gã nguyên anh kỳ đã phá tan thành hư linh. Nếu như để những tướng giai này tùy ý động thủ thì thành Thái An đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Lần khiêu chiến này so với lần Tả Mạc đánh nhau với Bảng Thần thì hấp dẫn nhiều người hơn. Một thiên tài dẫn động tinh di xa giã, một kẻ có tên trên ma bảng Thái An. Khiêu chiến giữa hai người này tự nhiên có thể hấp dẫn được rất nhiều người. Ma bảng Thái An đại biểu cho 20 cao thủ đứng đầu thành Thái An. Có thể đăng bảng, thực lực không thể nghi ngờ. Tiếu ma qua dẫn động tinh di xa giã, tận mắt mọi người nhìn thấy. Khiêu chiến như thế, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến nhiệt huyết sôi trào. Đổ ước giữa Miêu Quân và Tiếu Ma Qua cũng khiến trận chiến này có thêm chút màu sắc. Khí phách của Tiếu Ma Qua hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn. Việc Tiếu Ma Qua chủ động tìm tới Miêu Quân nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Rốt cuộc tại sao Tiếu Ma Qua lại có lòng tin mãnh liệt đến thế? Hay hắn là kẻ không biết nghĩ? Nhưng tất cả chỉ là những thứ xảy ra trước trận đấu. Tất cả mọi người đều đang bị hấp dẫn bởi hai người trong cuộc kia. Miêu Quân sừng sững bất động, khí thế ngưng tụ giống như một tòa núi lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, trong lòng dao động không giống biểu cảm đầy bình tĩnh trên mặt. Khi hắn nghe thấy bốn chữ Thiên Thanh Bích Hoa từ trong miệng Tả Mạc thì không thể nào duy trì bình tĩnh được nữa. Hắn không nghĩ đến có một ngày nào đó được nghe bốn chữ này từ miệng người khác, đặc biệt lại từ một vị thiếu niên. Thiên Thanh Bích Hoa. Vì bốn chữ này, bất luận hắn thế nào cũng phải đánh một trận. Hắn rất hiếu kỳ không biết Tiếu Ma Qua nghe từ đâu bốn từ này. Hắn phát hiện bản thân không thể nhìn thấu thiếu niên này. Tả Mạc không nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn chỉ mong giành được chiến thắng. Hắn không quản thứ gì là Thiên Thanh Bích Hoa, kia chỉ là mồi nhử do vệ tung ra mà thôi. Tuy hắn rất tán thưởng Miêu Quân, nhưng cũng không nghĩ tới việc vì đối phương mà ra sức. Hiện giờ, trong mắt hắn chỉ có một điều, đó là giành chiến thắng. Khí thế của Tả Mạc không ngừng tăng lên, làn sóng âm thanh nhanh chóng lan xa, chiến ý sôi sục, hỏa diễm như đang nhảy múa trong mắt hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi dẫn động tinh di xả giã, hắn không chút bảo lưu vận chuyển mạnh mẽ ba lực. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể toát ra, khoái cảm trước nay chưa từng có khiến Tả Mạc vui sướng đến mức suýt ngửa mặt lên trời gào rú. Mỗi khối cơ, mỗi khớp xương đều vô cùng hoạt bát và mạnh mẽ. Hắn không cởi băng vải quấn ở tay phải ra. Lưu Ly Thiên Ba dùng đối phó với Bảng Thần còn được, chứ dùng với Miêu Quân thì chắc không đủ. Mỗi khối cơ bắp trong người hắn đều giống như dây cung bị kéo căng. ma văn thái dương nơi ngực bỗng sáng rực lên. Chỉ thấy ma văn màu vàng như thức tỉnh, sức sống tràn ngập khắp cơ thể Tả Mạc. Thập ô thiên nghi. Sắc mặt Miêu Quân khẽ biến, thất thành hổ lớn. Thập ô thiên nghi. Cấm chế của sân khiêu chiến chỉ có tác dụng với lực lượng, còn đối với âm thanh thì không chút ảnh hưởng. Câu nói của Miêu Quân nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sân khiêu chiến. Các khán đầu vốn yên lặng lập tức bùng nổ những tiếng kinh ngạc. Thập ô thiên nghi. Tu giả thành Thái An ai mà không biết thập ô thiên nghi chứ? Ma thể tướng giai, bài danh đệ tam. Tướng giai đệ tam, con số này rất có sức nặng. Tả mà không biết, nhưng đối với những ma tộc đây chân chính thì đây thực sự là một cú sốc. Vì sao Dã Lăng phát hiện ra Tả Mạc tu luyện đại nhật ma thể, liền cho rằng hắn có khả năng trở thành vương? Đây là do trong ma tộc có lưu truyền một câu nói. Chỉ có huyết mạch cao quý mới có khả năng tu luyện ra ma thể cao quý. Thuyết pháp này không có ai chứng thực, nhưng trong ma tộc, nhất là tầng lớp dưới cùng, trong mắt Dã Lăng giáo giai đệ nhị đại nhật ma thể không thể nghi ngờ đã chứng minh được huyết mạch cao quý của Tả Mạc. Mặt tướng giai bài danh đệ tam thập ô thiên nghi lại khiến mắt mọi người tỏa sáng. Cao thủ tự nhiên coi thường vấn đề huyết mạch, nhưng điều đó khiến họ càng thêm mong đợi. Ma thể cường đại như thế đã rất lâu rồi không xuất hiện, mọi người vô cùng hiếu kỳ tướng giai bài danh đệ tam sẽ có uy lực như thế nào. Thanh danh hiển hách của thập ô thiên nghi, tiền bối tu luyện thành nó không ai không uy trấn nhất phương, nhưng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ ở các đại ma giới, không nghe thấy ai có thể tu luyện ra thập ô thiên nghi nữa. Tinh di xa giã, thập ô thiên nghi. Giờ đây mọi người mới phát hiện ra, thiếu niên này so với tưởng tượng của họ còn chói sáng hơn nhiều, càng ngày càng khiến người ta chú ý. Tả mà cảm giác ba lực trong người tựa như nam châm hấp dẫn, bài xích lẫn nhau, mặc dù chúng vẫn đang duy trì trạng thái cân đối. Khi thập ô thiên nghi của hắn không chút bảo lưu kích phát ra, thì linh lực và thần thức lao vào bóng đêm, không ngừng chui sâu vào trong cơ thể hắn. Cảm giác thật kỳ quái. Đột nhiên, vẻ mặt Tả Mạc trở nên quái dị. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.